Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Thiên Đế Hội. Thượng, chương 69, Thiên Đế Hội. Thượng, 4 giây, ở Diệp Tử ngơ ngác ngây người thời điểm, lại hai chữ bay tới trong tai của nàng, mà ở trước mắt của nàng, đã ngang dọc tứ tung ngã một chỗ người, còn lại có thể đứng. Một cũng không có, 5 giây, lúc này, Lạc Phong âm thanh lại bay vào Diệp Tử trong tai, Diệp Tử cái kia bôi lên mắt ảnh con mắt, nhìn chòng chọc vào Lạc Phong bóng lưng, miệng nhỏ bởi vì kinh ngạc mà hơi dương, một người, đánh hơn 20 người, hơn nữa vẻn vẹn dùng 5 giây thời gian, liền để này hơn 20 người ngã trên mặt đất, mặc dù là khoa huyễn điện ảnh bên trong. Cũng sẽ không có như thế khuếch đại tình tiết chứ. Lúc này Lạc Phong mỉm cười đi tới Diệp Tử trước mặt. Thế nào? Hiện tại tin tưởng ta chứ? Ai biết Diệp Tử nghe được Lạc Phong sau, cả người run lên bần bật. Sau đó cấp tốc lùi về sau vài bộ. Ngươi đừng tới đây. Lạc Phong, ngoặc kép, ngươi có phải là muốn giết ta? Diệp Tử hiện tại đã nhận rõ ràng. Lạc Phong chính là cái kia trong truyền thuyết thần bí sát thủ. Hơn nữa, mặc dù là sát thủ, cũng không có hắn như thế lợi hại. Ở Diệp Tử trong đầu, hết thảy sát thủ đều là lãnh khốc vô tình, giết người không chớp mắt ác ma. Lạc Phong, ngoặc kép, nhà đầu ngươi não động dám nữa đại điểm sao? Khặc khặc, Lạc Phong không nhịn được liền ho khan lên. Cái kia cái gì? Ta mặc dù là sát thủ, thế nhưng ta cũng không tùy tiện ra tay giết người. Huống hồ dung mạo ngươi như thế mỹ lệ đáng yêu, ta cũng sẽ không giết ngươi a, đúng không? Trọng yếu nhất, ngươi nhưng là lão Phương con gái. Đương nhiên, trừ khi cái gì? Diệp Tử khẩn nhìn chằm chằm Lạc Phong. Trừ khi có người cho ta tiền thuê, giết ngươi. Lạc Phong sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, âm u khà khà cười lên. A, một tiếng chói tai, tiếng kêu chói tai trong nháy mắt cắt ra bầu trời đêm. Ha ha ha, nhìn thấy phản ứng kịch liệt lá cây, Lạc Phong nhất thời liền không nhịn được bắt đầu cười ha hà. Được rồi, ta này cũng không tính là gì. Hơn nữa, đã từng phụ thân ngươi, hắn cũng có thể ung dung làm được. Hơn nữa không phải như ta như vậy vẻn vẹn để bọn họ mất đi năng lực hoạt động, mà là có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Ngươi, khốn nạn, nhìn thấy Lạc Phong dáng vẻ, Diệp Tử làm sao không biết hắn là đang đùa chính mình. Đương nhiên, đối với Lạc Phong mặt sau liên quan với nàng lời của phụ thân, Diệp Tử cũng là tự động cho quên. Lạc Phong cười lắc đầu một cái. Không có ở cái đề tài này trên nói tiếp, nếu muốn thay đổi cái này phản bội nữ hài, vậy sẽ phải trước tiên từ lúc vào trong lòng nàng bắt đầu. Mà hiện tại bước thứ nhất, rất hiển nhiên, tiến hành cũng không tệ lắm. Lạc Phong hướng về trợn mắt ngoác mồm trung niên kia ông chủ vẫy vẫy tay. Ông chủ, hiện tại có thể bắt chuyện chúng ta chứ? Nhìn bọn họ dáng dấp như vậy, nên cũng ăn không được. Nghe được Lạc Phong, trung niên kia ông chủ thân thể đột nhiên run lên, sau đó cấp tốc đi tới Lạc Phong bên người, căng thẳng nhỏ giọng nói rằng, vị tiểu huynh đệ này, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi, những người này nhưng là tiểu mã ba người, ngươi đánh bọn họ, chờ bọn hắn tỉnh lại tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu mã bang, Lạc Phong nhẹ nhàng nhíu mày lại. Hắn biểu thị đây là một nghe tên liền biết, là thuộc về loại kia không đủ tư cách bang phái. Chợt hắn cười vỗ vỗ ông chủ vai, nói rằng, ông chủ yên tâm đi, đừng nói là tiểu mã bang, coi như là huyết la đường cũng không được. Nói, ở ông chủ cái kia ngoại trừ khiếp sợ vẫn là trong ánh mắt khiếp sợ. Lạc Phong đi tới cái kia hôn mê đầu chọc nam bên cạnh. Sau đó dụng lực đạp hai chân, đầu chọc nam ho khan hai tiếng sau, liền ngất ngất ngây ngây tỉnh lại, có điều làm trong đầu của hắn tấm kia để hắn cực kỳ hoảng sợ khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong thời điểm. Đầu chọc nam nhất thời lại có muốn một lần nữa ngất đi dự định. Có điều, Lạc Phong không có để hắn thực hiện được. Ở hắn vừa mở mắt ra, Lạc Phong liền vô một cái cổ của hắn, đem hắn từ trên mặt đất ngạnh nâng lên. Các ngươi, là tiểu mã bang người. Lạc Phong tuét miệng, cười híp mắt hỏi, thế nhưng hắn nụ cười này rơi vào đầu chọc nam trong mắt, quả thực muốn so với ma quỷ còn kinh khủng hơn. Ngươi nghĩ, muốn làm gì? Đầu chọc nam tràn đầy sợ hãi nói rằng, a, chẳng lẽ ngươi không nghe ta? Vẫn là nói bởi vì thông minh có hạn mà lý giải không được ý của ta. Lạc Phong một tay vuốt cằm, một bộ suy nghĩ dáng vẻ, bằng không, ta ra tay giúp ngươi chỉ trì. Không, đầu chọc nam bỗng nhiên lấy lại tinh thần, sau đó cuống quýt lắc đầu, dường như cũng hạt đậu giống như cấp tốc nói rằng, chúng ta xác thực là tiểu mã bang người, mà ta chính là tiểu mã bang bang chủ, người đưa biệt hiệu tiểu mã ca. Đương nhiên, này không phải trọng điểm là chúng ta cùng ngài ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Cầu đại ca có thể thả chúng ta một con đường sống à? Được rồi, vội vàng đem ngươi này quần tiểu đệ đánh thức. Sau đó cút đi, từ nay về sau đều không cho xuất hiện ở đây. Biết không, Lạc Phong đẩy ra đầu chọc nam. Sau đó hướng người ông chủ kia than buông tay. Nhún vai nói, ngươi xem, sự tình này không phải bị giải quyết sao? Ông chủ, ngoặc kép, Diệp Tử. Ngoặc kép, Diệp Tử biểu thị nàng bữa này ăn cảm giác rất quái dị. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì Lạc Phong. Lạc Phong ở Diệp Tử trong lòng, trở nên càng ngày càng thần bí lên. Thậm chí liền Diệp Tử chính mình cũng không biết. Nàng sâu trong nội tâm, đối với Lạc Phong hiếu kỳ, so với hắn chán ghét muốn càng hơn một bậc. Ăn qua chợ đêm sau, Lạc Phong đưa Diệp Tử trở về nhà. Nguyên bản Lạc Phong còn dự định sẽ cùng Lão Phương nói chuyện liên quan với Diệp Tử sự tình. Nhưng phát hiện Lão Phương còn chưa có về nhà. Hơn nữa nếu như ở chỗ này chờ, cô nam quả nữ cùng tồn tại một thất, rất khó không khiến người ta ý nghĩ kỳ quái cái gì. Vì lẽ đó Lạc Phong cũng là chỉ được coi như thôi. Có điều ở trước khi đi, Lạc Phong lại nhiều lần căn dặn Diệp Tử một phen, ngày mai nhất định phải đi trường học, dù sao Lão Phương chỉ có này một đứa con gái. Hơn nữa vì nữ nhi này, Lão Phương vất vả để Lạc Phong cái này tự mình cảm giác vẫn tính là có chút người có máu lạnh. Cũng vì đó lòng chua xót. Ong ong vừa mới đi ra Diệp Tử gia tộc, Lạc Phong điện thoại di động liền chấn động lên. Phong ca, chúng ta đến Tân Lan sân bay, nhanh lên một chút tới đón chúng ta a. Là Tiểu Lang phát tới tin nhắn. Lạc Phong biết là Lưu Văn Bác cùng Huệ Thế trở về. Có điều, chúng ta đến sân bay là cái có ý gì? Lẽ nào hai người này cũng theo chạy tới? Nghĩ đến khả năng này, Lạc Phong nhất thời liền không nhịn được trở nên đau đầu. Hắn không muốn để Tiểu Lang cùng Tiểu Tà đến Hoa Hạ nguyên nhân. Kỳ thực vô cùng đơn giản, cái kia cũng là bởi vì hai người này thực sự là quá có bạo lực khuynh hướng. Đặc biệt là Tiểu Lang, hầu như là gặp phải một người đều muốn cùng đối phương đánh nhau một trận, cho tới kết quả hoặc là chính là đối phương bị Tiểu Lang làm tàn phế, hoặc là chính là bị Tiểu Lang giết chết. Thu hồi điện thoại, Lạc Phong còn thật lo lắng hai người này ở phi trường bên trong đâm xảy ra điều gì cái sọt đi ra. Liền cấp tốc hướng sân bay phương hướng chạy đi. Có điều rất khéo, Lạc Phong mới vừa đi tới trên đường phố, liền gặp phải lái xe trở về Lão Phương. Phong thần, Lão Phương dừng xe tử, kinh ngạc nhìn Lạc Phong, nhìn thấy là Lão Phương. Lạc Phong cũng không có bất kỳ khách khí, mở cửa xe đặt mông liền ngồi xuống. Lão Phương, nhanh lên một chút đi sân bay. Lão Phương sắc mặt cực kỳ quái lạ nhìn Lạc Phong. Ngươi làm sao từ nhà ta đi ra? Có thể hay không là ngươi đối với Diệp Tử làm chuyện gì? Sau đó sợ ta phát hiện, mau mau chạy trốn rời đi thành phố Tân Lan a. Lạc Phong, ngoặc kép, ta sát, Lão Phương không nghĩ tới ngươi về đô thị bên trong mấy năm qua. Tư tưởng cùng người tuổi trẻ bây giờ trở nên như thế xấu xa a. Lạc Phong hướng về Lão Phương đầu đi một cái liếc mắt. Phiết miệng nói rằng, ngươi xem ta như là loại người như vậy sao? Chợt, Lạc Phong liền đem làm sao ở KTV bên trong cùng Diệp Tử gặp gỡ. Sau đó lại đưa nàng về ra sự tình nói rồi khắp cả. Sau khi nói xong, Lạc Phong lại thở dài. Có điều Lão Phương a, ta thật sự cảm thấy ngươi nên nhiều bồi bồi Diệp Tử. Ngươi này xe taxi không ra cũng được. Nếu như là bởi vì phương diện kinh tế vấn đề, có thể nói với ta nha. Ta ít nhiều gì, ở phương diện này vẫn có thể cho ngươi trợ giúp. Không phải vậy, ngươi tiếp tục như vậy, Diệp Tử hai người các ngươi trong lúc đó vết nứt chỉ có thể trở nên càng lúc càng lớn, cho tới đến cuối cùng đến loại kia mức không thể vãn hồi. Nghe xong Lạc Phong, Lão Phương trầm mặc sơ qua, sau đó ngữ khí trầm thấp nói rằng, ngươi nói có chút đạo lý. Ta cùng Diệp Tử trong lúc đó thời gian chung đụng xác thực rất ít. Thế nhưng, hiện tại nàng là như vậy chán ghét ta. Ta thật sự không biết muốn làm sao cùng với nàng khỏe mạnh ở chung. Lão Phương trên mặt, lộ ra một tia thống khổ. Đây là Lạc Phong tự từ khi biết người đàn ông này tới nay. Lần thứ hai thấy hắn lộ ra loại vẻ mặt này đi ra. Lần trước là hắn lần thứ nhất thấy Diệp Tử thời điểm Lão Phương bị cái kia mấy tên côn đồ đánh đập. Sau đó Diệp Tử nói ra cái kia lời nói. Cái này, giao cho ta đi. Chí ít Diệp Tử hai chúng ta tuổi tác gần gũi, bao nhiêu cũng có chút tiếng nói chung. Suy nghĩ một chút, Lạc Phong liền đối với Lão Phương nói ra ý nghĩ của chính mình. Nhưng mà Lão Phương nhưng là sắc mặt càng thêm quái lạ nhìn Lạc Phong. Ta nói, ngươi sẽ không là dùng cái này làm cớ, sau đó phao con gái của ta chứ? Lạc Phong, ngoặc kép, CMN, lão tử như thế xoái người, là như làm loại kia chuyện xấu xa sao? Lạc Phong ánh mắt hết sức u oán nhìn Lão Phương. Ngươi yên tâm, ta còn không đến mức khát khao đến đối với vị thành niên em gái đều ra tay trình độ. Huống hồ Diệp Tử vẫn là con gái của ngươi. Nếu như ta thật nàng ra tay, vậy ta không phải là muốn so với ngươi thấp một bối phận. Đừng nói nhảm, mau mau lái xe, hỏa tốc chạy tới sân bay. Không phải vậy chậm ta chỉ sợ chuyện xấu. Lão Phương trong lòng yên tâm rất nhiều. Sau đó nghi hoặc nhìn Lạc Phong. Làm sao? Tiểu Lang cùng Tiểu Tà hai người này đến rồi. Lạc Phong thản nhiên nói. Bạch. Lạc Phong vừa dứt lời, xe tốc độ liền đột nhiên tăng lên vài cái đẳng cấp. Tiểu Lang cùng Tiểu Tà, Lão Phương cũng nhận thức. Hơn nữa là quen thuộc, quả thực không thể quen thuộc hơn nữa. Hoặc là nói, ở toàn bộ phong thần trong tổ chức, không có một người không quen biết hai người này. Mặc dù là không biết phong thần lão đại là ai, cũng không thể không biết Tiểu Lang cùng Tiểu Tà. Hết cách rồi, ở toàn bộ trong tổ chức, đôi này, chuyện này đối với cơ hữu giống như tồn tại hai người đàn ông, vậy thì là tất cả mọi người ác mộng. Nói đơn giản, hai người này chính là có tương đối lớn lực phá hoại. Hơn nữa còn đặc biệt yêu thích gây sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.